sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương đóng lại di động trò chơi, kia một trận ồn ào thanh ngừng, nhà ở yên tĩnh sau tiếng hít thở liền càng thêm rõ ràng. Thích Vân Tô há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì, hắn nhìn một vòng chung quanh cuối cùng ánh mắt dừng ở Hạ Dương trên mặt cười cười, rời đi mặt thoát ly Hạ Dương dán ở trên trán bàn tay hắn suy nghĩ, người đã chết lúc sau phúc lợi thật tốt, mơ ước thật lâu người đều có thể như thế tươi sống xuất hiện ở trước mắt. Có phải hay không tối hôm qua lộng tàn nhẫn, cùng ta sinh khí? Hạ Dương không có thu hồi tay, mà là ở Thích Vân Tô cổ vuốt ve thấu tiến lên đem Thích Vân Tô mặt hôn biến, một bên lấy lòng. Ta cho ngươi nấu cà phê, ta làm bữa sáng, ta hầu hạ ngươi có thể chứ, đừng giận ta. Ta biết sai rồi, lần sau còn tới, Hạ Dương tạm dừng bổ sung như vậy một câu, sau đó cất bước chạy đi. Thích Vân Tô còn tại chỗ cúi đầu trầm mặc. Trước khi chết Hạ Trụy cảm thập phần khắc sâu, thân thể bị thép chọc thủng kia một màn vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ, nhưng tối hôm qua. Tối hôm qua tình sự lưu lại tê mỏi cũng có thể cảm giác được đến. Hết thảy đều quá chân thật, hắn thậm chí bắt đầu phân liệt ra bất đồng ký ức giống như ở cái này trong phòng cùng Hạ Dương sinh sống thật lâu, giống như đôi mắt đảo qua cái nào địa phương đều có bọn họ làm tình hình ảnh, giống như hắn không có chết nơi này cũng là chân thật thế giới. Thích Vân Tô lắc lắc đầu than thực nhẹ một tiếng khí, hắn lại lần nữa quan sát một vòng, sau đó đi đến cửa sổ sát đất trước kéo ra bức màn. Thích ứng vài giây chói mắt ánh sáng, ánh vào mi mắt chính là quen thuộc cảnh sắc. Nơi này xác thật là hắn phòng ở, không cần uống cà phê đi. Hạ Dương thanh âm truyền đến, uống nước chanh được không? Thích Vân Tô quay đầu xem Hạ Dương, trên mặt treo thực miễn cưỡng cười, mê mang cùng vô thố giấu ở cười. Thích Vân Tô 30 tuổi thời điểm rất muốn chết nhưng nửa bình thuốc ngủ cùng một lò than cũng không có thể thuận lợi đem chính mình tiễn đi còn sống, ở mỗi ngày tính như thế nào bò lên trên bệnh viện tầng cao nhất những ngày ấy, nhận thức cùng gian trong phòng bệnh Hạ Dương. Ngay lúc đó Hạ Dương mới 22 tuổi, là danh phòng cháy viên, ở một hồi dập tắt lửa nhiệm vụ chung sau cổ đến phần lưng nghiêm trọng bỏng, đường hô hấp cùng phổi bộ cảm nhiễm, một lần hôn mê bất tỉnh. Thích Vân Tô là từ thiêu than cùng nuốt thuốc ngủ tự sát cứu giúp lại đây sau lưu lại chúng độc di chứng. Bọn họ giường ngủ liền nhau, mang hô hấp cháo tương đối, mỗi ngày không biết chính mình là ngủ vẫn là hôn mê, tỉnh lại khi không biết đêm nay là đêm nào, bên tai thường thường đều là một trận tê tâm liệt phế kêu rên, tiếng khóc thở dài, hoặc là tâm điện giám hộ nghi tiếng cảnh báo. Thích Vân Tô dần dần thanh tỉnh lúc sau, bao phủ tại ý thức chỉ có muốn sống không được muốn chết không xong tuyệt vọng, thẳng đến không biết qua bao lâu Hạ Dương yên giọng xuất hiện. Rõ ràng đường hô hấp không có khôi phục hảo, nói chuyện đều là run giọng, cũng mặc kệ Thích Vân Tô chưa bao giờ đáp lại, Hạ Dương thanh tỉnh thời điểm liền thích lo chính mình nói chuyện phiếm, căn bản tĩnh không xuống dưới. Thích Vân Tô nghe Hạ Dương tự giới thiệu từ nhỏ học lớp 6 viết văn dài nhất giảng đến 10 đại đội quân danh dự sĩ quan từ. Tồn tại thật tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm khái giảng đến đối sắp thu được thiếp vàng cờ thưởng khát khao, ngẫu nhiên muốn làm chi tâm đại ca hỏi Thích Vân Tô gặp được cái gì khảm. Hắn cấp tràn ngập dược vị phòng bệnh cùng Thích Vân Tô sinh hoạt đều tăng thêm rất nhiều sinh khí. Sau lại Thích Vân Tô thành Hạ Dương bạn thân, sinh hoạt đạo sư, cảm tình cố vấn. Hắn nhìn Hạ Dương đuổi tới thích nữ hài, nhìn Hạ Dương cùng bạn gái tình yêu cuồng nhiệt, cùng bạn gái dùng mình, hướng bạn gái cầu hôn, cùng bạn gái chọn hôn phòng. Hắn còn thành Hạ Dương hàng xóm. Thích Vân Tô 34 tuổi thời điểm rất muốn tồn tại, chẳng sợ bị ma quỷ ám ảnh ái thượng nhân cũng không ái chính mình, chẳng sợ qua tuổi mà đứng lại đi lên mười mấy tuổi tiểu hài tử giống nhau yêu thầm chi lộ, nhưng ít ra nhân sinh bởi vì chờ mong cùng buồn bã cảm xúc mà trở nên thú vị, sinh động. Rất muốn tồn tại, nhưng hắn đã chết, rõ ràng đã chết, vì cái gì còn có thể xuất hiện ở như vậy trong mộng. Ba mươi mấy, là biết đúng mực người, chưa bao giờ dám sinh ra bất luận cái gì vọng tưởng. Ở Hạ Dương đem hôn phòng mua ở cách vách thời điểm, Thích Vân Tô liền lập tức cùng công ty đệ điều đến hải ngoại tổng bộ xin thư, căn bản sẽ không đi tường. Người rốt cuộc làm sao vậy? Hạ Dương không có nghe được đáp lại, từ phòng bếp ra tới. Thích Vân Tô nhìn Hạ Dương đi tới, hắn căn bản sẽ không đi tường, có một ngày Hạ Dương sẽ dùng như vậy ánh mắt xem chính mình, là thâm tình mà nóng bỏng sáng quắc nhìn lại. Càng sẽ không nghĩ đến hắn phòng ở cùng Hạ Dương hôn phòng đả thông liền ở bên nhau. Quá buồn cười, này tính cái gì? Ông trời thương hại sao? Hạ Dương đến gần hỏi. Không thoải mái, vẫn là ở sinh khí. Hạ Dương so Thích Vân Tô cao nửa cái đầu, phòng cháy bộ đội mài rũa ra tới thể trạng so hàng năm sinh hoạt ở office building Thích Vân Tô tốt hơn một ít, liền như vậy vòng lấy Thích Vân Tô toàn bộ thân thể, sau đó trực tiếp kéo ra hắn quần vuốt mông, không khỏi người dãy rụa, biên kiểm tra biên nói. Tiêu Sưng lên a, tối hôm qua rửa sạch xong liền cho ngươi thượng dược, làm sao vậy đây là? Đau, ngươi đừng làm ta sợ được không? Ta là ai? Thích Vân Tô hỏi, hắn đôi mắt nhìn phía trước kệ thủy tinh ảnh ngược còn giật giật chân xác định chính mình hạ thân phần cứng tồn tại, lấy xác định chính mình không phải sau khi chết bám vào người ở Nhiễm Ninh trên người. Thích lão bản, ngươi đừng như vậy nghiêm túc cùng ta nói giỡn. Ngươi kêu ta cái gì? Thích lão bản, Hạ Dương bừng tỉnh, không thể là vì ta kêu lão bà ngươi sinh khí đi. Hảo hảo hảo, không gọi ta kêu ngươi lão công hành đi, lão công. Nhiễm Ninh đâu? Thích Vân Tô kỳ thật không cần hỏi, hắn ký ức cũng đã nói cho hắn đáp án. Thích Vân Tô có hai đoạn ký ức từ 34 tuổi sinh nhật ngày đó tách ra, một đoạn là hắn ở ngày đó đã chết, một đoạn là hắn ở ngày đó cùng Hạ Dương uống rượu, liền ở cái này trong phòng. Hắn uống đến không thanh tỉnh, đè nặng Hạ Dương liền tưởng tượng, lau một tay kem dưỡng ra tay muốn đi thọc Hạ Dương mông, không thành công, không cam lòng mà thay đổi phương hướng đưa đến trên người mình. Tới A thượng ta, chấm, hắn lúc ấy là nói như vậy, còn nói, thất tình liền thất tình, thích lão bản cho ngươi an ủi tịch, thích lão bản mang ngươi thể nghiệm càng kích thích nhân sinh, có dám hay không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh rành mạch nhảy ở trong đầu, liền ở phía trước biên trên sofa, đầy đất bình rượu từ loàng xoàng vang, hắn đem tây trang cùng duy trì 30 mấy năm đứng đắn hình dáng đều ném, giống cái phóng đãng kẻ điên, xé rách chính mình áo sơ mi, quỳ ghé vào Hạ Dương trên đùi cho hắn khẩu dao, liếm phun ra nuốt vào, một bàn tay duỗi ở phía sau cho chính mình làm bôi trơn. Hắn đem Hạ Dương liếm bắn sau tinh dịch treo ở cằm rơi xuống xương quai xanh, mặt mày câu lấy chúc chắc quyến rũ, đỡ Hạ Dương Dương VT ngồi vào chính mình hậu huyệt, lắc mông chi, đãng thân thể. Cồn bậc lửa áp lực mấy năm tình yêu, điên đến triệt triệt để để, đêm hôm đó lúc sau, Hạ Dương liền vẫn luôn ở tại cái này phòng ở, không bao lâu còn đả thông mua ở cách vách hôn phòng. Còn ở bởi vì ta ngày hôm qua cùng Nhiễm Ninh ăn cơm sinh khí. Đều nói ta cùng nàng chính là... chính là tỉ muội, Hạ Dương giải thích lên không chút nào ngượng ngùng, thuần tỉ nhóm ngươi minh bạch có ý tứ gì, ngươi không tin ta còn có thể không tin Ninh Ninh. Thích Vân Tô không cấm bật cười, không cần thiết chết thời điểm là thực không cam lòng, nhưng cũng không cần thiết điên đảo ra như vậy một cái thế giới. Hạ Dương bị anh bẻ cong, còn cong như thể tự nhiên vốn là như vậy, không thể, anh không thể làm loạn cuộc đời của Hạ Dương như thế được. Cách chương.